3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 656, chạy thoát thân sau đó là trinh phạt. Chạy thoát thân sau đó là trinh phạt trung thành trưởng lão bị một tên linh vực tảnh kiếm tu kèm chế, còn có một tên khác cuốn lấy hắn tự bảo. Cái này trong nháy mắt vừa lúc bị Tô Dạ cảm giác nhìn thấy. Mặc dù trung thành trưởng lão tránh được một kiếp, nhưng là vết thương chồng chất hắn đã nửa bước khó đi. Bị còn sống linh vực cảnh kiếm tu nhân cơ hội đoạn tính mạng hắn. Tô Dạ không có giấu giếm, đem thật tình đều nói cho viện bình an. Người sau không như trong tưởng tượng giận dữ, mà là an tĩnh nắm chuôi kiếm. Phảng phất một tòa mặt vô biểu tình pho tượng, chỉ là Tô Dạ có thể cảm giác được bên trong có một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm chế. Cùng nặng nề, sư huynh, Cửu Nguyệt rất lo lắng viện bình an, mặc dù ăn Tô Dạ luyện chế linh đan diệu dược, nhưng là có chút bị thương cũng không phải là đan dược có thể khôi phục. Chúng ta kiếm tu đã sớm coi nhẹ sinh tử. Bất quá một ngày vi sư cả đời là cha, thù giết cha không đội trời chung, ta sẽ tự tay đánh chết hắn vi sư phụ báo thù. Cửu Nguyệt gật đầu một cái thù này không chỉ là viện bình an một người sự tình. Bởi vì trung thành là kiếm các trưởng lão, nghĩ tới đây Cửu Nguyệt có chút khẩn trương hỏi, ta đây bây giờ sư phụ ra sao? Chúng ta lập tức sắp đến. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bây giờ Lâm trưởng lão đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Hơn nữa giết chết trung trưởng lão kiếm tu chính hướng cái kia bên chạy tới. Đến thời điểm Quý Hạo Nhiên cùng Anis đối phó một tên linh vực cảnh, ta cùng Hạng Thiên Cao đối phó một tên linh vực cảnh, Tần Uyển Du chăm sóc kỹ bị thương Lâm trưởng lão, chạy tới cái kia linh vực cảnh liền giao cho Cửu Nguyệt cùng viện huynh rồi. Được, mọi người đáp ứng một tiếng. Tất cả đều căng thẳng thần kinh xúc thế đãi phát. Lâm Húc Phong tầm mắt tất cả đều là toàn màu đỏ tươi. Cũng không biết là máu tươi mơ hồ tầm mắt, vẫn bị đen huyết sát tức ảnh hưởng rồi. Đối diện cái này lão gia hỏa chẳng lẽ là cảm thấy không cần tự bảo là có thể tiêu diệt hắn. Thật là bị xem thường rồi. Lâm Húc Phong thê lương gào thét. Sau đó cả người linh uy tăng mạnh. Các người đã không nghĩ tự bảo. Như vậy ta đến từ bạo nổ nhìn xem có thể hay không đổi đi các ngươi mệnh. Sư phụ, Lâm Húc Phong thân thể dừng lại. Hắn xác nhận không phải mình huyễn thính. Đây là Cửu Nguyệt thanh âm. Dưới bàn chân bỗng nhiên xuất hiện phong diệp giống như là hồng sắc sóng biển như thế đem Lâm Húc Phong cuốn đi. Tần Uyển Du dùng sương mù đem Lâm Húc Phong ẩn núp. Một vòng thải hồng ở sương mù ngoại xinh đẹp tuyệt vời dâng lên. Bây giờ Tần Uyển Du rốt cuộc hoàn toàn mở mang tuyệt thế hảo kiếm. Cả công lẫn thủ có thể tiến có thể lùi. Quý Hạo Nhiên uyển giống như quỷ mị xuất hiện ở một tên linh vực cảnh kiếm tu sau lưng. Trong kẽ tay đoàn kiếm tựa như tử thần cắt lấy sinh mệnh lưỡi hái. Anis đồng tử chiếu ra kiếm tu bóng người. Trong nháy mắt đem hắn khóa ở u lục trong lồng giam. Hai người phối hợp có thể nói là thiên y vô phùng. Viện bình an tay cầm Dương Xuân Bạch Tuyết. Một dũng trước sát hướng nửa đường chạy tới linh vực cảnh kiếm tu. Đối phương lĩnh vực vừa mới tạo thành, liền bị đầy trời tuyết bay trong nháy mắt hòa tan. Cửu Nguyệt phong diệp sau đó tới, đóng chặt hoàn toàn rồi kiếm tu đường lui, để ngừa hắn lựa chọn tự bạo. Hạng Thiên Cao lần này không giữ lại nữa. Tô Dạ chính là đặt mình vào nguy hiểm vì hắn sáng tạo cơ hội. Đối phương lĩnh vực không biết có gì kỳ hoặc chỗ, Tô Dạ dứt khoát trực tiếp gần người gắt gao quấn kiếm tu. Ngay tại hắn phân thần một khắc kia, Hạng Thiên Cao giơ lên hắn tránh khí, báo thù phái kiếm tu đối tử vong khứu giác vượt quá dị thường bén nhạy. Không chút do dự lựa chọn tự bảo, ba gã lên vực cảnh tu sĩ đồng thời tự bảo uy lực đã vượt qua làm sơ cửu đầu xa. Cửu Nguyệt Phong Diệp Bọc lại tự bạo kiếm tu. Viện Bình An chính là sử dụng kiếm trận ngăn cản dư âm. Quý Hạo Nhiên tê cả da đầu, trong nháy mắt liền biến mất sau lưng kiếm tu. Anis trốn vào đại thụ che trời bên trong. Tô Giả cùng Hạng Thiên Cao chính là bị Chu Băng hộ tống đến lòng đất. Phong Diệp bị tạc đầy trời lay động, kiếm trận cũng là không còn sót lại chút gì. Quý Hạo Nhiên cuối cùng chậm nửa bước, đại thụ che trời cũng chỉ còn lại tàn căn. Tô Giả cùng Hạng Thiên Cao bị dao động hoa mắt váng đầu. Thải hồng sương mù dày đặc cũng bị thổi tan hết sạch. Tất cả mọi người đều bị thương nặng, nhưng vạn hạnh là không có người hy sinh. Tất cả đều ở nơi này uy lực kinh người linh uy tự bảo chung còn sống. Tô Giả lại bắt đầu ném cho mỗi người linh đan rượu dược. Mọi người sau khi ăn vào thoáng khôi phục một ít, cứ tiếp tục đi những chiến trường khác. Còn rất nhiều đồng bào chờ bọn họ đi cứu viện. Đây chính là Tô Giả sách lược. Nhưng là ngay từ đầu, bởi vì đánh giá thấp Vương Đỉnh Phong lĩnh vực, không chỉ có lãng phí thời gian, mình cũng bị thương nặng, cho tới trì hoãn không ít thời gian, cứu viện tự nhiên cũng không cách nào kịp thời. Vì vậy cũng xuất hiện rất nhiều người hy sinh, mặc dù cuối cùng bọn họ đem báo thù phái kiếm tu tất cả đều đánh chết, nhưng là thân thiện phái bên này cũng thương vong thảm trọng. Bao gồm trung thành ở bên trong tổng cộng tổn thất 5 tên linh vực cảnh trưởng lão, còn có 10 tên trọng sinh cảnh đệ tử, toái tinh kỳ cùng hóa tinh cảnh đệ tử, tổng cộng 6 người toàn bộ tử trận. Còn thừa lại nhân thương thế cũng thập phần nghiêm trọng, cụt tay cụt chân cũng coi như là bình thường. Tô Giả thập phần tự trách, bởi vì những người này là tin hắn nghĩ rằng mới thi hành hắn sách lược. Nhưng bây giờ rơi vào kết quả như thế này, Tô trưởng môn đã tận lực, những thứ kia báo thù phái kiếm tu có thể không phải là cái gì tiểu lâu la. Bọn họ dư thừa 2 chúng ta lần số người, còn người người ôm hẳn phải chết quyết tâm lựa chọn đồng quy vu tận. Chúng ta có thể còn sống sót một nửa người đã là may mắn. Việc cần kíp trước mắt là lập tức rời đi nơi này. Đem tin tức này truyền đạt cho kiếm tu thần minh người. Các vị trước không cần phải gấp, nơi này ta có chút đan dược các ngươi trước ăn vào. Cũng không biết bí cảnh bên ngoài có hay không báo thù phái kiếm tu mai phục, cho nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Vừa định từ chối kiếm tu cũng sẽ không kiểu cách, ăn đan dược sau đó lập tức dành thời gian khôi phục. Cũng không người nào biết đạo phục thù phái kiếm tu có hay không lưu hậu tay. Lần này thân thiện phái mặc dù kiếm tu chật vật không chịu nổi, nhưng là ẩn kiếm môn lại kinh diễm mọi người. Bọn họ không chỉ không có nhân tử vong, ngược lại thì đánh chết không ít kiếm tu. Phải biết ẩn kiếm môn trưởng lão cũng không có linh vực cảnh, nhưng là bọn họ lại có thể ở một chọi một dưới tình huống chiến thắng đối phương. Hơn nữa có thể còn sống sót tiếp tục cứu viện những người khác. Lực lượng mới xuất hiện ẩn kiếm môn, có lẽ thật có thể thừa tái kiếm tu quật khởi hy vọng. Tô Giả kích thích kim cương bất bại chi thân, hồn lực bao trùm toàn thân, xuyên việt bí cảnh hư không môn, trong nháy mắt lại thả ra băng quan tới đông lại chính mình. Này 3 tầng phòng ngự đủ rồi, ngăn cản linh vực cảnh kiếm tu một đòn tất sát rồi. Quả nhiên không ra Tô Giả đoán, bí cảnh ngoại thật có mai phục. Tô Giả liều chết phòng thủ cửa hang, không để cho báo thù phái kiếm tu xông tới. Lần này báo thù phái kiếm tu thật là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Bên ngoài lại còn không nhiều cái linh vực cảnh tu sĩ ở trông coi bọn họ. Người phía sau khi đi ra, Tô Giả căn cứ từ mình nghĩ rằng không có lựa chọn chiến đấu, mà là để cho Chu Băng mang theo chúng nhân độn xuống lòng đất. Bây giờ bọn họ không cần hành động theo cảm tình, thoát đi sau đó mọi người trong lòng cũng cực kỳ bực bội. Lần này thật là bị báo thù phái tính kế hoàn toàn. Kiếm tu vốn là lớn lên không dễ, lần này mặc dù nhìn như chỉ chết mười mấy người, nhưng là đối kiếm tu gõ cũng không nhỏ. chư vị sau khi trở về có thể có tính toán gì? Đương nhiên là trả thù Tuyết Hận. Những thứ này báo thù phái lại một chút đạo nghĩa cũng không có. Đã như vậy, sau này chúng ta kiếm tu chỉ có thể có nhất mạch sống sót. Những người khác cũng là quần tình công phẫn. Bất quá Tô Giả lại có bất đồng ý kiến. Ta không đồng ý mọi người chinh phạt báo thù phái. Tô trưởng môn có gì cao kiến? Ta sẽ đem chinh phạt báo thù phân ra vụ tăng thêm vào công đức bia bên trong. Khen thưởng cũng là bình thường nhiệm vụ gấp 3. Nếu như thân thiện phái cùng báo thù phái chém giết lẫn nhau. Hơn nữa chúng ta giả thiết báo thù phái thật xuất hiện thần minh người. Như vậy kết quả cuối cùng không chỉ là lưỡng bại câu thương. Còn có thể vì vậy để cho kiếm tu hoàn toàn diệt vong. Tô trưởng môn là kiếm tu như thế lo nghĩ. Thật là một chuyện may lớn. Nếu trời không tuyệt ta kiếm tu. Sau này Tô trưởng môn có chuyện gì cần chúng ta. Nhất định chết vạn lần không chối từ. Chư vị nói quá lời. Nói thực, ta không chỉ là vì kiếm tu. Càng là vì tam thiên thế giới. Có lẽ ta có chút kỷ nhân yêu thiên. Nhưng là nếu như người người đều chỉ vì chính mình lo nghĩ. Liền cố quét sạch tuyết trước cửa. Kia tam thiên thế giới liền thật là tràn ngập nguy cơ rồi. Đại tai nạn sự tình sau này có thời gian. Ta còn sẽ cùng chư vị cụ thể nói rõ. Được. Tô trưởng môn tuyên truyền giới thiệu trước chúng ta trở về thả ra tin tức. Đến thời điểm nhất định tự mình viếng thăm, mọi người lưu lại môn phái thế giới bây giờ tọa độ. Liền rối rít rời đi, Tô Giả cũng không có đi theo Cửu Nguyệt cùng Tần Uyển Du trở lại kiếm các, mà là cùng Quý Hạo Nhiên, An Nis, Hạng Thiên Cao đi dược cảnh. Dược cảnh bên trong dược tu người hầu không nhiều, Tô Giả tất cả đều kéo tới. Đem cùng báo thù phái kiếm tu trải qua hết thảy đều nói cho bọn họ. Mọi người đều là kinh sợ vạn phần. Bọn họ người tiểu sư đệ này thế nào luôn là ở bên bờ sinh tử qua lại rong ruổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.